trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 37, Hiến Kế. Phương Tranh vừa đứng lên, nghe được những lời này của mập mạp, thân mình lại hạ xuống, híp mắt rơi vào trầm tư. Mập mạp thấy bộ dáng của Phương Tranh, biết hắn đang suy nghĩ, cũng không có quấy rầy hắn. Một lát sau, bỗng nhiên Phương Tranh nói: "Ngươi vừa mới nói đại quân 20 vạn của ngươi đột quyết là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa lại do Khả Hãn đột quyết tự mình thân chinh xuất lính." Mập mạp nói: "Khả Hãn của người đột quyết tên là Cốt Đốt Lục, người đột quyết vốn không nhiều lắm, nhưng nam nhân trong các bộ lạc đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Lần này Cốt Đốt Lục xuất lính 20 vạn đại quân tiến công vào biên giới của Hoa Triều chúng ta, đoán chừng là bọn họ đã triệu tập tất cả các bộ lạc trên thảo nguyên. Nói cách khác, hiện tại hang ổ của bọn chúng không có nam tử tráng niên nào." Mập mạp gật đầu nói: "Không sai, cho dù có cũng không quá nhiều, cùng lắm chắc cũng chỉ còn 2 vạn người đóng giữ mà thôi." Phương Tranh trầm ngâm chốc lát, nói: "Bây giờ hang ổ của bọn chúng là người nào nắm quyền trông coi?" Mập mạp nói: "Theo như bình thường mà nói, Khả Hãn đột quyết xuất chinh, hiện tại trên thảo nguyên hẳn là Mặc Suyết đệ đệ của Khả Hãn nắm quyền chủ sự. Theo hiểu biết của bộ binh chúng ta thăm dò được thì thế lực của Mặc Suyết trên thảo nguyên cũng không phải nhỏ. Hơn nữa, hắn cùng Cốt Đốt Lục thường không hợp nhau. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Phương Tranh sờ cằm cười gian nói: "Chuyện này thì được rồi, không hợp là đương nhiên. Ca ca là Khả Hãn, một người đứng trên vạn người, phong quang vô hạn, ngươi nói để như hắn liệu có thể cam tâm hay sao? Đặc biệt chính là trong tay của Mặc Suyết binh lực cũng không phải nhỏ, cái này không phải rất có ý tứ hay sao? Còn nữa, chẳng lẽ Khả Hãn ca ca không kiêng kỵ gì với để của mình?" Hắc hắc, mập mạp bĩu môi nói: "Có chuyện gì đâu, phụ hoàng của ta lập đại ca ta làm thái tử, ta cũng chưa bao giờ nảy sinh tâm tư gì cả." Phương Tranh lắc đầu nói: "Ngươi là ngươi, người đột quyết là người đột quyết, ngươi quen biết với ta đã lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, dù sao cũng bị nhân cách cao thượng của con người ta lây sang ngươi một ít. Đột quyết thì hoàn toàn khác, bọn chúng không chịu giáo hóa, không quản lễ nghi liêm sỉ, tôn trọng người thắng làm vua. Cốt Đốt Lục có thể làm Khả Hãn, tại sao Mặc Suyết không thể? Huống chi Mặc Suyết hiện giờ cũng trên vạn người mà chỉ dưới một người, trong tay nắm quyền lực to lớn, tính từ góc độ mưu quyền đoạt lợi mà nói, bây giờ Mặc Suyết chỉ có một ứng địch duy nhất, đó chính là người đứng trên hắn, huynh đệ ruột thịt của hắn. Một khi đánh bại được ca ca của hắn, hắn chính là đệ nhất nhân trên thảo nguyên rộng lớn, mỹ nữ của các bộ lạc, nô lệ, bò phê béo tốt, toàn bộ đều là của hắn, trung quy sẽ không còn xuất hiện tình huống phải để cho ca ca mình thưởng thức trước, sau đó mới đến phiên mình. Hiện giờ Cốt Đốt Lục xuất chinh thay đổi là ngươi, ngươi có dám mạo hiểm đánh anh bạc lớn một lần?" Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nhìn bốn phía chung quanh, sau đó cười kha nói: "Phương huynh, ngươi đúng là cái đồ tai họa, cẩn thận tai vách mạch sừng, nói được thì ta đều ăn." "Khụ khụ, ngươi nói nhiều như vậy rốt cuộc có ý tứ gì?" Phương Tranh cười xấu xa nói: "Ta giúp phụ hoàng ngươi nghĩ kế sách đánh lui địch, tiểu tử ngươi lại mắng người ta là đồ tai họa. Lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi hả?" Mập mạp nghe vậy mừng rỡ, nói: "Ngươi có chủ ý sao? Nói mau, nói mau." Phương Tranh hai mắt chuyển động, hắn nghĩ tới một cái chủ ý, nhưng chủ ý này có được hay không thì hắn cũng không nắm chắc. Dù sao cũng chỉ là dân chúng thường dân, việc quốc gia đại sự một gã mao đầu tiểu tử có thể nắm chắc hay sao? Ngay cả văn võ bá quan trong triều còn thúc thủ vô sách, một gã thiếu gia ăn chơi ác táng như hắn dựa vào cái gì đây? Tuy nhiên có biện pháp so với không có biện pháp vẫn là tốt hơn, cũng không thể ngồi ở nhà chờ chết như thế được. Phương Tranh trầm ngâm, hạ quyết tâm nói: mập mạp, biện pháp này có thể dùng được hay không thì ta cũng không nắm chắc. Nói thật, bản thân ta chính là một người ham sống sợ chết, nếu không phải sự tình đang khẩn cấp, lo lắng cho sản nghiệp của phủ mẫu gặp phải nạn binh đao, ta cũng không dám nghị luận chuyện quốc gia đại sự. Hiện tại, nếu tất cả mọi người không có biện pháp, ta có một cái chủ ý, nhưng có được hay không thì các người phải tự xem xét. Ta chỉ phụ trách nghĩ kế sách, nếu ngày sau biến khéo thành vụng cũng đừng đổ hết tội lên đầu của ta. Mập mạp liên tục gật đầu nói: được, không thành vấn đề, nếu có chuyện gì tuyệt đối sẽ không trách ngươi, mau nói nhanh đi xem nào. Phương Tranh ho khan một tiếng, nói: biện pháp này của ta chính là phải cần hai bút cùng vẽ, thiếu một thứ cũng không thể được. Đầu tiên cần một số mật thám thông thạo tiếng đột quyết, thừa dịp đột nhập trà trộn vào trong đại quân của người đột quyết. Ngươi suy nghĩ cẩn thận lại, bọn chúng có 20 vạn đại quân chắc chắn sẽ không thể nhận hết được mặt nhau. Sau đó lệnh cho nhóm mật thám tung tin đồn trong quân doanh của bọn chúng, nói đệ đệ của Khả Hãn ăn nói mặt suýt, thừa dịp Khả Hãn đem quân xuất chinh có mưu đồ đoạt quyền tự lập hãn vị. Hơn nữa, mặt suýt còn bắt phụ nữ cùng trẻ em trong các bộ lạc dùng làm con tin. Nếu 20 vạn binh sĩ còn tiếp tục phụng mệnh cốt đốt lục, nếu cốt đốt lục không buông bỏ ngôi vị Khả Hãn, mặt suýt sẽ giết hết già trẻ lớn bé trên thảo nguyên. Nếu nói như vậy, ngươi nghĩ 20 vạn đại quân đột quyết kia có đại loạn hay không? Già trẻ lớn bé trên thảo nguyên đều là phụ mẫu, hài nhi thê tử của bọn hắn a, ngay cả thân nhân còn đang bị bắt làm con tin, 20 vạn đại quân còn có tâm tư đánh trận hay sao? Thứ hai, phái một tướng quân thông thạo tiếng đột quyết, dẫn 2 vạn binh mã tinh nhuệ, nhớ kỹ, nhất định phải là quân tinh nhuệ, cải trang thành mục sân đột quyết, tay cầm loan đao, xâm nhập vào thảo nguyên. Trên đường hễ cứ gặp bộ lạc đột quyết thì tập kích, nhưng phải chú ý lưu lại người sống làm nhân chứng. Trước đó, lệnh cho vị tướng quân cố ý dùng tiếng đột quyết nói rằng phụng mệnh mặc suyết Khả Hãn làm việc tiến hành tiếp quản các bộ lạc trên thảo nguyên, nhất định đám người còn sống sẽ lưu truyền ra ngoài. Sau đó chỉ cần dẫn 2 vạn binh mã tập kích những bộ lạc chung quanh vương đình của đột quyết, rồi lặng lẽ rút lui, tránh xung đột với quân đội của bọn chúng, cuối cùng dẫn binh mã rút về phía tây thảo nguyên, trốn vào sa mạc, đi theo con đường tơ lụa quay về Đại Hoa, khiến cho mặt suýt tình ngay lý gian, không thể chứng minh bản thân mình trong sạch. Nếu cốt đốt lột nghe được tin đồn, nhất định sẽ nửa tin nửa ngờ phái người quay về thăm dò tìm hiểu tin tức. Khi biết được có một đoàn binh mã du mục giết hại người nhà của bọn họ, kẻ hạ mệnh lệnh này, ngoại trừ mặt suýt ra còn ai có thể là ai đây? Coi như đại quân không làm phản, nhưng 20 vạn đại quân cũng sẽ không tiếp tục nam tiến, vội vàng rút lui quay về bảo vệ người nhà của mình. Mà cốt đốt lục phát hiện hãn vị của mình khó lòng giữ được, nhất định cũng sẽ hạ lệnh rút quân quay về thảo nguyên thu thập nổi loạn. Hai huyên để cốt đốt lục cùng mặt suýt, phỏng chừng cũng không phải là ngọn đèn dầu sắp cạn, thường ngày hẳn là đã tích nhiều mối hận thù. Những năm qua cốt đốt lục không thu thập mặt suýt, nhất định là do thế lực của mặt suýt tại thảo nguyên cũng không phải nhỏ. Nhưng lần này lui binh có thể khẳng định cốt đốt lục sẽ khai đao với mặt suýt, cho dù mặt suýt có muốn giải thích cũng vô tác dụng. Không quản là có quan hệ hay không có quan hệ tới hắn, cốt đốt lục sẽ không chấp nhận lưu lại một cái mầm tai họa cho ngôi vị Khả Hãn của chính bản thân mình. Vạn nhất trong khi xuất chinh, gạo đã bị nấu thành cơm thì làm sao bây giờ? Còn mặt suýt tuyệt đối sẽ không tình nguyện nhận tội, song phương đều có thế lực của riêng mình, một khi xảy ra xung đột. Hắc hắc, không có 3 năm đến 5 năm thảo nguyên khỏi nghĩ đến chuyện an bình, làm sao còn có tâm tư xâm phạm vào biên giới Đại Hoa chúng ta? Mạp mạp híp hai mắt lại, trầm tư suy nghĩ lời nói của Phương Tranh, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, không khỏi hung hăng vỗ một cái lên đùi, hưng phấn nói: diệu kế! Như thế nào mà tiểu tử ngươi lại có thể nghĩ ra được kế sách này? Nhưng ngay sau đó, mập mạp nghi ngờ nói:

Phụ thân của hắn tên là Phùng Kế Nhiêu, trước kia làm đại tướng thủ thành Định Châu, 10 năm về trước ác chiến cùng người Đột Quyết, tử trận xa trường. Phùng Cửu Đao từ năm 9 tuổi đã đọc binh thư, cơ trí hơn người, anh dũng vô địch, tương lai sẽ là một vị chiến tướng của Đại Hoa chúng ta. Hơn nữa, người này từ nhỏ đã theo phụ thân của hắn đi ra biên cương tái ngoại, đối với ngôn ngữ của Đột Quyết cũng có chút tinh thông. Việc này, nếu do hắn đảm nhiệm tất có thể mong chờ thắng lợi. Biểu tình trên mặt thái tử cứng đờ, vội vàng nói: Phụ hoàng, nhi thần nghĩ chuyện này không ổn. Phùng Cửu Đao niên kỷ còn trẻ, và lại phụ thân của hắn đã bị người Đột Quyết giết chết. Lần này tập kích Thảo Nguyên là muốn gây bất ngờ. Chỉ sợ trong lòng của hắn ôm nặng cừu hận, trong lúc thi hành nhiệm vụ khó tránh khỏi sơ suất, làm hỏng việc quân cơ. Trận chiến này có quan hệ trọng đại, cần phải thận trọng. Lúc này các vị đại thần cũng đang thì thầm nghị luận cùng nhau, đem toàn bộ tướng lính ra tuyển chọn một lần. Cuối cùng chán nản phát hiện không có vị tướng quân nào có đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách này. Tướng quân có đảm lược thì lại hữu dũng vô mưu, tướng quân có mưu có súng thì tuổi đã cao. Cuối cùng vẫn không lựa chọn được người thích hợp. Hoàng thượng hai mắt khép hờ, biểu tình trên mặt lộ ra vài phần cô tịch tang thương. Ngoại địch xâm lăng, ngay cả một cái nhiệm vụ tập kích nhỏ nhoi cũng không lựa chọn được người thích hợp. Hoa triều chẳng lẽ sẽ thua ở trong tay chấm hay sao? Chấm, liệu có phải là một vị quân vương mất nước, khiến cho con cháu ngàn đời sau phải chê cười hay không? Sau khi trầm tư một được một lúc, hoàng thượng mở mắt ra, trên mặt phủ kín mệt mỏi, thanh âm khàn đục nói: Truyền chỉ Kim Ngô về phó tướng Phùng Cửu Đao, điều nhập nhận chức phó tướng Long Vũ Quân, phong hiệu Phiêu Kỵ tướng quân, ngay trong ngày hôm nay, lựa chọn 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ trong 3 quân đoàn Long Vũ, Thần Sách, Thần Vũ. 3 ngày sau sẽ lên đường tiến nhập vào Thảo Nguyên, lệnh cho hộ bộ thượng thư nội trong vòng 3 ngày phải chuẩn bị lương thảo cho 2 vạn kỵ binh cùng trang phục, loan đao của người Đột Quyết, không được sơ suất. Việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến an nguy của quốc gia, hôm nay chư vị đang ngồi tại đây, không được tiết lộ ra ngoài nửa câu, người nào trái lệnh. Lăng trì. Thái giám đứng bên cạnh đã sớm cầm bút viết theo ý chỉ của hoàng thượng, một chữ không thiếu, viết trên một tấm vải lụa vàng. Hoàng thượng vừa nói dứt lời, vị thái giám liền cung kính dâng tấm vải lụa lên cho hoàng thượng giám định. Hoàng thượng xem xét tỉ mỉ, sau đó trịnh trọng cầm ngọc tỷ đóng dấu. Đám bá quan văn võ nghiêm mặt tuân chỉ, thái tử cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại bị hoàng thượng nhìn thấu. Hoàng thượng trong lòng thầm than một tiếng, phất tay hạ lệnh quần thần lui xuống, chỉ giữ lại 2 người thái tử cùng Phúc Vương. Hoàng thượng vuốt sâu cười nói: Vô bệnh, người bằng hữu ở thư viện kia là như thế nào? Ăn, hắn tên Phương Tranh đúng không? Mập mạp mỉm cười nói: Phụ hoàng nói không sai, Phương Tranh chính là thiếu chủ nhân hiệu buôn Phương gia. Phương gia có sinh ý trải rộng khắp cả nước, làm ăn buôn bán khá lớn, hẳn là phụ hoàng đã từng nghe nói qua. Ừ, quả thật đã từng nghe nói qua. Ai cả đám văn võ bá quan trong triều đều không nghĩ ra nổi một cách biện pháp thích đáng để cho một vị đệ tử thương nhân hiến kế sách. Không hiểu cái đám gọi là trọng thần triều đình có cảm thấy hổ thẹn hay không đây. Chấm vạn phần nghi hoặc, một cách đệ tử thương nhân nhỏ bé, tại sao lại biết đạo dùng binh? Mập mạp khom người nói: Đây là công đức của phụ hoàng ăn trạch 4 biển, vạn người được điểm hóa, ngay cả một cách đệ tử thương nhân nhỏ nhoi cũng không dám tự ti mà bỏ mặc quốc gia. Về phần đạo dùng binh pháp, từ ngày nhi thần giao hảo cùng Phương Tranh cũng chưa bao giờ thấy hắn đọc qua binh thư thao lược, nhưng hành động cùng lời nói của hắn đều nằm ngoài sự suy đoán của mọi người, có thể nghĩ ra kế ly gián cùng biện pháp tập kích bất ngờ, nói như vậy, người này cũng có chỗ bất phàm. Vì tiền đồ tương lai của hảo bằng hữu, vì tâm sự nữ nhân của muội muội, mập mạp đành phải thổi phồng vài lời cho Phương Tranh ở trước mặt phụ hoàng. Mập mạp ngữ khí bình thản mà chậm rãi,

bộ binh thượng thư Ngụy đại nhân cùng các vị tướng quân đã bàn bạc, đem kế sách của ngươi tính toán cẩn thận, tất cả mọi người đều nói kế sách này có khả năng thành công rất cao, ta cũng đã cẩn thận tham cứu kế sách của ngươi, cũng cho rằng nó có tính khả thi, lão để ngươi cứ yên tâm đi. Văn võ bá quan trong triều có thế tin được sao? Lão Phùng không khỏi quá ngây thơ. Vạn nhất chiến bại thì làm sao đây? Phùng Cửu Đao trầm ngâm nói. Nếu chiến bại, Phùng Mỗ cùng hai vạn kỵ binh tinh nhuệ không quay về quê hương được. Hơn nữa chỉ sợ lão để ngươi. Phùng Cửu Đao lắc đầu thở dài không nói. Nhưng ý tứ của Phùng Cửu Đao thì Phương Tranh cũng đã thấu hiểu, kế sách thất bại chính mình nghĩ ra kế sách này còn không rửa cổ mà chờ người ta khai đao. Phương Tranh hận không thể tự vả vào miệng của mình, ta con mẹ nó, sao lại lắm mồm như vậy? An ổn mà sống qua ngày, như thế nào lại đi hiến cái kế sách chó má gì cho triều đình, còn không biết suy nghĩ, triều đình tốt như vậy sao? Đây là chuyện đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của quốc gia, như thế nào lại coi trọng lời nói chơi của ta? Không phải Gia Cát Lượng, cũng không phải là Chu Công Cẩn, vậy mà còn giả mộ cái gì đại đầu toán. Bây giờ thì tốt rồi, tự đào mộ chôn mình. Tuy nhiên lão đệ hãy bình tâm, chưa chắc kế này đã thất bại, cho dù là chiến bại đi chăng nữa, Phúc Vương Điện Hạ cũng sẽ bảo vệ cho ngươi được bình an. Nghe nói trước mặt Hoàng thượng, Phúc Vương đã từng mở lời cầu xin thắng thì được phong thưởng, thua cũng không bị truy cứu trách nhiệm. Hoàng thượng đã đáp ứng rồi. Hóa ra là thế, có câu nói này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn, quả nhiên mập mạp là hạng người nghĩa khí. Phương Tranh nhẹ nhõm thở dài một hơi, đồng thời lại lo lắng cho Phùng Cửu Đao, nói: Phùng đại ca, các bộ lạc trên thảo nguyên đều có tính tình hung hãn, tuy chỉ là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, nhưng cũng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, không thể khinh thường được. Tiểu đệ ngồi ở nhà chờ ngươi quay về kể chuyện điều binh đánh giặc a. Lão đệ yên tâm, Phùng Mỗ từ nhỏ đã ở vùng biên cương tái ngoại, đối với người đột quyết trên thảo nguyên cũng hiểu biết sâu sắc, ngươi cứ việc ngồi chờ tin thắng trận của ta mà thôi. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Phùng Cửu Đao mới đứng dậy cáo từ quay về doanh trại tập hợp binh sĩ. Mùng 8 tháng 5 năm Kiến Vũ thứ 12, Phó tướng Long Vũ quân Phùng Cửu Đao xuất lính 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ trong đêm tối bí mật dẫn quân rời khỏi kinh thành, hướng Tây mà tiến. Lần này hành động bí mật, ngoại trừ một số đại thần trong triều, vẫn võ bá quan còn lại đều không biết rõ tình hình. Đám văn võ bá quan không rõ tin tức, hàng ngày trên triều đều tiến hành tranh luận kịch liệt. Phùng Cửu Đao cùng kỵ binh còn chưa tiến nhập vào thảo nguyên, quân báo lại truyền tin tức đến kinh thành. Đỉnh Châu bị đại quân của Đột Quyết vây hãm 3 ngày, cuối cùng thành đã bị phá. Quan đi phủ của Đỉnh Châu là Lưu Thành Phong cùng tướng quân thủ thành là Ngô Nghiễm Đức đều đã hy sinh vì quốc gia. Nữ tử trẻ tuổi trong thành bị bắt sống, còn lại đã bị tàn sát hết. Sau khi cướp bóc của cải, quân Đột Quyết phóng hỏa đốt thành chi, trong một thời gian ngắn trăm dặm chung quanh Đỉnh Châu đã biến thành tử địa, máu chảy thành sông. May mắn một số thường dân bách tính trước đó đã hướng phía nam lánh nạn tránh hỏa binh đao. Hiện giờ đạo quân tiên phong của người Đột Quyết đang hướng tới U Châu, 5 vạn nhân mà đã đóng ở dưới chân thành, tình thế U Châu đang rất nguy kịch. Tin tức này về đến kinh thành, Hoàng thượng phẫn nộ, quần thần khủng hoảng, phái chủ chiến cùng phái chủ hóa tranh luận càng thêm gay gắt. Hòa thì mang danh mất nước, chiến thì lại không đủ binh lực. Mỗi ngày trong triều đều cãi nhau như trợ vỡ, Hoàng thượng cảm thấy vô cùng phiền não, nhưng biết không thể trông cậy vào một đám đại thần chỉ biết nói suông này, ánh mắt của hắn thường ném về phía Tây Bắc, nơi đó có một đoàn quân đang vượt qua cao nguyên Hoàng Thổ. Dần dần tiến nhập vào thảo nguyên, nơi mà trăm năm qua chưa có đội quân nào của Hoa Triều đặt chân lên. Đoàn quân này có lẽ chính là hy vọng cuối cùng của nước Đại Hoa. Triều đình đại loạn, Phương gia tuy không có quan hệ cùng triều chính, nhưng cũng không an bình. Từ ngày đó, Phương lão gia càng ngày càng đổ dồn tinh lực vào trên người đứa nhi tử bảo bối của hắn.